trong miệng truyền ra the thé tiếng cười, khiến người ta sởn cả gai ốc. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Thật là thơm ngon a. Lâu lắm rồi mới có người chủ động đến dâng tận miệng cho ta như vậy. Tuy ta bước vào bình cảnh đã lâu, hút thêm mấy vị ngũ tuyệt cấp cao thủ cũng không có cái gì tác dụng, không thể giúp ta đột phá tam hoa tụ đỉnh, nhưng cảm giác hấp thu người khác nội lực như thế này, quả thật quá tuyệt diệu. Nó khiến ta như là đang thưởng thức một món mỹ thực, không muốn dừng lại một chút nào, kiệt kiệt kiệt. Hắn điên cuồng phát ra the thé tiếng cười, cuối cùng chính là không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười to. Phất! Máu tươi tóe ra, huyết hoa vẫy lên một cái thạch nhũ gần đó. Tên mặt nạ nam nhân ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Âm Hậu. Trên mặt nạ của hắn, một vết rách dài cắt ra, lộ ra bên trong da thịt đã bị cắt chém một miếng. Không ngừng có máu tươi từ bên trong đổ ra. Hắn lấy tay còn lại sờ sờ mặt, sau đó chính là một trận sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi, Âm Hậu không biết từ chỗ nào, lấy ra một thanh kiếm hướng hắn cổ họng đâm tới. Lúc đó, chính là hắn đang đắc ý cười to thời khắc. Không phải trong lúc nguy cấp, hắn lắc đầu tránh né một chút, khiến cho mũi kiếm cắt chém vào phần mặt của mình, chỉ sợ bây giờ, hắn tính mạng đã chơi xong. Nhìn máu tươi chảy xuống, trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, khó tin cùng tức giận, lửa giận ngập trời. Đã từ bao lâu rồi, hắn không đổ máu. Con tiện nhân này, vậy mà dám nhân lúc hắn đang sung sướng cười to đánh lén hắn, lại là chém trên mặt hắn, để hắn phải bị thương đổ máu. Có biết đánh người không đánh mặt đạo lý hay không a? Hắn tay trái hơi chỉ một cái, thanh kiếm trên tay Âm Hậu lập tức bị đoạt đi, hướng bên cạnh tường đá cảm vào, vô cùng sắc bén. Ánh mắt hắn đảo qua, vô cùng quen thuộc một thanh kiếm. Thiên hạ đệ nhất sắc bén thanh kiếm, thập đại danh kiếm xếp thứ 10, Viên Nguyệt kiếm. Đối phương, vậy mà còn thủ trong người thứ này làm tối hậu một kích, suýt chút nữa thành công đoạt lấy tính mạng quý giá, cao quý của hắn. Mặt nạ nam ánh mắt lửa giận ngập trời, gằn từng chữ nói. Tiện nhân, ngươi chết chắc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 633, Tiếu Mị Mị ra tay. Âm Hậu vốn không hề nghĩ tới, trên đời này còn có loại võ công có thể hút đi nội lực của người khác, sau đó lại còn có thể thông qua kinh mạch trong bản thân mình vận chuyển từ tay này qua tay kia, biến đổi phương thức tấn công. Quả thật quá thần dị đến mức nàng không kịp chuẩn bị liền dính chiêu. Nhưng cuối cùng hy vọng phản sát một kích, vậy mà lại bị đối phương né tránh được, khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng bây giờ mới hiểu ra một điều, mọi người sợ Ngọc Thạch Câu Phần của nàng là vì bọn hắn không khắc chế được nó uy lực quá lớn, không thể tránh né cũng không thể ngạnh kháng, bởi vậy bọn hắn không ai muốn cùng nàng liều mạng. Mà đối phương hiển nhiên là có thể khắc chế được võ công của nàng, cũng giống như là Tiếu Mị Mị khắc chế cung các chủ cung pháp vậy. Bởi vậy, nàng nhận ra một cái chân lý. Cho dù là võ công có mạnh mẽ tinh xảo đến đâu, cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở, không có cái gì có thể khắc chế được. Âm dương lưỡng cực tương sinh rồi lại tương khắc. Tam tài thiên địa nhân, nhân. Vì ngưỡng vọng thiên lại sợ hãi địa, cố gắng tu luyện tranh một mạng này. Tứ tượng, tả thanh long hữu bạch hổ, còn có long tranh hổ đấu. Chu Tước Huyền Vũ, một cao cao tại thượng một du lịch tứ hải, một mệnh hỏa một mệnh thủy. Cũng không ưa gì nhau. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ, tạo thành một cái tuần hoàn. Mà Ngọc Thạch Câu Phần của nàng, sức uy hiếp rất lớn, nhưng không hề là tuyệt đối. Bởi vì ngay lúc này đây, nàng vì tự tin quá độ vào một thức Ngọc Thạch Câu Phần. Mà vị đối phương đánh bại, đối mặt với tử vong. Cao thủ có cao thủ kiêu ngạo, cường giả có cường giả dựa vào, nhưng một khi kiêu ngạo quá lớn lấn át lý trí, cường giả chỗ dựa vào lại bị đối phương mạnh mẽ đánh tan, hoặc không thể dựa vào, như vậy kết cục sẽ rất bi thảm. Chỉ có cẩn thận mới chạy được vạn năm thuyền, bây giờ nàng vô cùng thấm thía câu nói này. Nhưng đối phương mắng nàng là tiện nhân, cho dù chết, nàng cũng phải khó chịu đối phương một phen. Âm Hậu phun một cái, một bãi nước miếng cứ như vậy bay tới trước mặt mặt nạ nam nhân, ở trên mặt đối phương chảy dài mà xuống. Mặt nạ nam hai mắt trợn to. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn chơi ra được như vậy bẩn thỉu hành động, không phù hợp chút nào với thân phận cùng địa vị của nàng. Âm Hậu sảng khoái cười to. Hôm nay lão nương khinh suất, bại trong tay ngươi, ngươi thắng. Nhưng ta cũng thật hiếu kỳ, ngươi dạng này sức mạnh, đã hơn hẳn đám người các chủ kia, tại sao còn phải lẫn trốn là một cái đường chủ cỏn con, bị đối phương mặt lạnh đối đãi. Nghe nói, điện chủ cũng là từ chỗ các ngươi đi ra, khí đường của các ngươi thật là đặc biệt a. Che giấu, chính là vì có âm mưu lớn hơn, nên phải nhất thời nhẫn nhục. Mà ngươi, rốt cuộc có âm mưu gì? Hẳn là rất to lớn a. Nhưng ngày mai, Triệu Vô Cực sẽ dẫn đầu Võ Lâm Liên Quân tấn công thần điện, chỉ sợ lúc đó ngươi có cái gì âm mưu, đều không thể đạt thành. Hắc hắc, Triệu Vô Cực không phải dễ chơi như vậy đâu, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không vì bị hắn phá hỏng kế hoạch, mà tức phát điên a, ha ha ha ha. Phốc. Nàng nói xong, khóe miệng không nhịn được rỉ ra máu tươi, bị đối phương rút lấy đại lượng nội lực, khiến nàng bắt đầu bị phản vệ. Âm hậu cho dù chết, có thể thua võ công, cũng không muốn thua đối phương khí thế. Bởi vậy, nàng dùng lời lẽ đã kích hắn một chút, xóa đi của nàng khó xem cùng xấu hổ tình huống. Trên giang hồ chém chém giết giết, mỗi ngày có bao nhiêu thiên tài cùng cường giả ngã xuống, nàng hôm nay ngã xuống, cũng không phải cái gì lạ. Chỉ tiếc chính là, nàng chết ở đây, trưởng môn giới chỉ không được trao lại, hai tên nữ đệ tử của nàng chỉ sợ sẽ vì trưởng môn ghế mà đánh sống đánh chết, thậm chí mời cả ngoại nhân tham gia. Bọn hắn nói không chừng còn không trấn nổi Hắc Nhật Tông thế lực của phản động, triệt để bị đối phương lợi dụng hoặc khống chế a. Đáng thương cho Cực Nhạc Ma Tông tương lai. Mặt nạ nam lúc này sắc mặt cực độ âm lãnh, ánh mắt nhìn người chết nhìn lấy nàng. Cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng ra nói. Ta không cùng người chết chấp nhặt, ngươi rất may mắn. Người chết, chính là ngươi. Mặt nạ nam vốn đã đắc thắng, nhưng lúc này một giọng nói trẻ tuổi thanh thúy từ phía sau lưng của âm hậu tức giận vang lên. Bên trọng giọng nói, ẩn chứa vô cùng căm phẫn như là muốn sôi trào, muốn quyết một trận tử chiến vậy. Hắn ánh mắt nhìn lên phía trên, từ phía sau lưng âm hậu, một thân hình nảy nở cân đối xinh đẹp thoát lên. Nàng gương mặt vô cùng thanh tú xinh đẹp, nhưng lúc này đã bị tức giận chiếm lấy, tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy hắn. Người tới, không ai khác chính là Tiếu Mị Mị. Nàng ở một bên nhìn sư phụ bị đối phương khống chế, nhân cơ hội hắn cùng sư phụ giằng co, bị hấp dẫn chú ý, tiềm hành xâm nhập, từ phía sau lưng của âm hậu xông tới. Mặt nạ nam bị âm hậu thu hút toàn bộ sự chú ý, cũng không nghĩ ở chỗ này sẽ còn người thứ hai, bởi vậy hắn lập tức bị bất ngờ. Tiếu Mị Mị nhảy lên, trên người nàng cương khí hộ thể trong nháy mắt lóe lên, trên tay cực ma trường thành hình, sau đó chính là đại cực ma chưởng. Nhưng nàng không dám xuất ra quá to đại cực ma chưởng, sợ làm thụ thương cả sư phụ của mình. Vốn đã chuẩn bị chấp nhận cái chết âm hậu, nàng ánh mắt nhìn lên, thấy người xuất hiện chính là Tiếu Mị Mị, trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là, mình có người tiếp viện. Người tiếp viện không ai khác chính là của mình thương yêu nhất đệ tử. Sợ chính là, bản thân mình còn bị đối phương chế phục đánh bại, nàng có thể làm được gì sao? Nói không chừng, lỗ mãng xông lên, sẽ còn góp cả tính mạng của chính nàng đi vào. Nhưng lúc này sự việc xảy ra quá nhanh, nàng muốn ngăn cản, đã muộn. Tiếu Mị Mị một cái đại cực ma chưởng đen như mực, giống như bên trong ẩn chứa là vực thẩm tràn đầy âm trầm khí tức cùng khiến người ta không biết tên sợ hãi cảm giác đánh tới. Khí thế vô cùng mạnh mẽ hung ác, giống như là vì cứu sư phụ của nàng, nàng cả tính mạng của mình cũng không muốn như vậy. Âm hậu trong lòng lột bột một cái, chả lẽ nàng là mới đến, không biết đối phương có thể hấp thu nội lực hay sao? Không tốt, phải xong đời. Âm hậu muốn nói chuyện, nhưng lúc này, mặt nạ nam so với nàng còn nhanh, một tay trái bốc lên vòng xoáy đã hướng Tiếu Mị Mị đại cực ma chưởng chụp tới. Chỉ cần dính phải chưởng này, Tiếu Mị Mị số phận, sẽ không khác gì âm hậu. Mặt nạ nam trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn một cặp sư trò, không ngờ lại chết dưới cùng một loại thủ đoạn. Tưởng rằng công kích càng mạnh thì sẽ có thể chiến thắng sao? Của ta thôn thiên phệ địa công. Cũng không phải là dựa vào cường công liền có thể chiến thắng được. Lại là một cái đỉnh phong hậu kỳ tới. Hôm nay đồ ăn, thật là nhiều a. Ha ha ha ha ha. Hắn trong lòng sảng khoái đến muốn cười to, bởi vì một cặp sư đồ này, cho hắn cung cấp đồ ăn, quả thật là ngoài ý muốn. Hắn không chút thương xót nào, tay trái mang theo thôn phệ vòng xoáy hướng Tiếu Mị Mị đại cực ma chưởng chạm vào. Âm hậu ánh mắt trợn to, khóe mắt như muốn nứt. Trong mắt nàng, tràn đầy tơ máu. Ngu ngốc đồ đệ của ta a, tại sao ngươi lại làm việc lỗ mãng như vậy? Cho dù vi sư chết, cũng không muốn ngươi bồi tán a. Lại là loại chết ngu xuẩn này, thật không cam tâm a. Nàng trong lòng điên cuồng gào thét, bởi vì nàng biết, nàng chết là cái chắc. Mà Tiếu Mị Mị vừa tới, không rõ tình hình,

đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt, mà Tiếu Mị Mị hiển nhiên vừa tròn 18, chính đang lúc sung sức nhất, vô cùng khỏe mạnh cùng mạnh mẽ, nàng muốn một phát thực lực, cũng không phải là một hai điểm nhỏ nhoi như vậy. Chỉ thấy trên người nàng hắc khí lượn lờ, dưới chân nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt tốc độ đẩy tới cực hạn, cùng mặt nạ nam kéo giãn ra một cái khoảng cách, khiến cho hắn nãy giờ nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa ba người trở thành công cốc. Mặt nạ nam tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn cũng muốn tăng tốc A, nhưng tốc độ của hắn đã gần đạt tới tối đa rồi. Hắn cũng không phải là lấy phân pháp làm chủ phát triển phương hướng, mà là dựa vào nội lực thâm hậu đi thi triển thân pháp mà thôi. Thân pháp của hắn cũng không phải là cực kỳ tinh xảo một nhóm người kia. Tiếu Mị Mị vừa tăng tốc lên, phía sau mặt nạ nam cũng đồng thời tăng tốc. Hai người khoảng cách lại lần nữa bị rút ngắn. Âm Hậu cảm giác không ổn nói. Mị Nhi, nếu như chuyện không thành, ngươi cứ thả ta xuống mà bỏ chạy. Sư phụ sống đến ngần này tuổi rồi, cũng không sợ chết. Nhung trưởng môn giới chỉ, ngươi nhất định phải giúp vi sư bảo quản A. Tiếu Mị Mị liếc mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng không đáp lời cười nhạt nói. Sư phụ, ta đánh không lại hắn là sự thật cũng không cần giấu dốt. Nhưng ta nếu toàn lực bỏ trốn, hắn muốn bắt được ta, vậy thì cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như ta gặp nguy hiểm, lại tới gần Vô Cực một khoảng cách, hắn nhất định sẽ có tâm lý cảm ứng được, sau đó đến hỗ trợ chúng ta. Đến lúc đó đừng nói là truy đuổi ta, tên kia mặt nạ nam tính mạng có giữ được hay không còn là một ẩn số. Tiếu Mị Mị tuyên bố rất hùng hồn, bởi vì nàng tự tin vào Triệu Vô Cực thực lực, tự tin vào hắn có thể đánh thắng bất cứ kẻ nào. Nàng bây giờ đối với đối phương sợ hãi, lại vướng mắt sư phụ đang trọng thương, nhưng Triệu Vô Cực thì không giống như vậy. Hắn là một cái chân chính chiến binh, chỉ cần cảm giác được bên này dị động, hắn kịp thời tìm tới, tên này mặt nạ nam chắc chắn phải chết. Bởi vì Tiếu Mị Mị còn chưa thấy, trên đời này có thể có ai cùng Triệu Vô Cực so sánh khinh công. Có thể chạy thoát khỏi hắn truy đuổi. Nhất là khoảng cách không quá xa như thế này, Triệu Vô Cực hoàn toàn làm chủ chiến đấu, muốn lên hay rút, đều tại tâm. Mà nàng tự tin như vậy, hiển nhiên cũng là vì nàng chưa xuất hết lực mà thôi. Trong miệng nàng khẽ nói ra mấy cái nhỏ bé thanh âm. Cực nhạc ma công, ma khí tung hoành. Trên người Tiếu Mị Mị hắc khí trong nháy mắt sôi trào lên, như là một cái hắc sắc hỏa diễm bao phủ lấy nàng cùng Âm Hậu. Tốc độ của nàng lại trong nháy mắt bạo tăng mấy thành. Mặt nạ nam dừng lại bước chân, ánh mắt tức giận như muốn phun lửa nhìn lấy càng chạy càng xa Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu. Tốc độ này, đã không phải là hắn có thể đuổi kịp. Khốn kiếp! Triệu Vô Cực tốc độ nhanh thì không nói, tại sao Tiếu Mị Mị cũng chạy so với thỏ còn nhanh như vậy? Bọn hắn còn trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là làm sao tu luyện mới có thể tu luyện ra như thế nội tình? Còn nữa! Chiêu thức nàng dùng để đánh với ta, rốt cuộc là từ đâu mà tới? Có phải cùng ta một dạng võ công hay không? Hắn đã rất lâu rồi không nghiên cứu giang hồ võ học có cái gì biến hóa, bởi vì nội lực của hắn đã quá mạnh, đã tới phàm nhân cực hạn. Hắn chờ chính là một cơ hội đột phá mà thôi. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, không hề có tiến triển. Bởi vậy, hắn cũng đối với giang hồ võ học triệt để tắt hứng thú. Cực ít cập nhật tin tức về các cao thủ hay sử dụng chiêu thức gì trên giang hồ, bọn hắn có cái chiêu thức thành danh gì hay không? Nếu hắn tìm hiểu một chút, hiển nhiên sẽ biết, đây chính là Triệu Vô Cực sáng tạo ra võ công, mà không phải cùng hắn một dạng võ công. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên là không biết, cũng không truy đuổi kịp đối phương chỉ có thể tức giận cùng bất lực nhìn lấy đối phương cao chạy xa bay. Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu thấy thế đều là trong lòng nhẹ nhõm. May mắn đối phương không vào chỗ chết truy đuổi. Nếu không bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy liền có thể thoát được. Nhưng ở chỗ này vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, bởi vậy Tiếu Mị Mị cũng không dám dừng chân, nhanh chóng thi triển khinh công trở về Võ Lâm Liên Quân đại bản doanh. Âm Hậu lúc này mới thở ra một hơi hỏi. Mị Nhi, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tiếu Mị Mị sắc mặt có chút mệt mỏi đáp. Lúc nãy Đồ Nhi vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên trong tâm linh giống như cảm ứng được thứ gì. Quay người lại liền thấy sư phụ đang hướng bên ngoài chạy đi. Bởi vậy ta mới hiếu kỳ đi theo xe một chút, không ngờ lại gặp được cảnh này. Âm Hậu trong lòng thở dài, nàng bởi vì tự tin ngạo mạn mà rơi vào đường cùng, suýt chút nữa mất mạng. Đến nỗi phải để đệ tử của mình ra tay giải cứu, đúng thật là càng sống càng chán nản a. May mắn, đây cũng là đệ tử của nàng, chứ nếu là người khác, chỉ sợ nàng đã mắc nợ một cái cứu mạng ân tình rồi. Giang hồ người. nợ tiền dễ trả, nợ ân tình khó trả a. Tiếu Mị Mị lúc này cố gắng gạt ra một cái nụ cười hiền hòa nói. Sư phụ, ta vẫn là cảm thấy, chữ môn giới chỉ nên để cho hai vị sư tỷ sư muội. Ta muốn là một cái hiền lương thục đức nương tử, giúp chồng quản gia dục tử, là một cái mẫu thân tốt. Âm Hậu nghe vậy, lập tức thở dài. Tiếu Mị Mị đã lớn, nàng cũng có được của mình hạnh phúc cùng tương lai. Cực Nhạc Ma Tông tuy lớn, nhưng cũng không giữ nổi tâm nàng. Nàng bây giờ, chưa hề cắt đứt cùng với Cực Nhạc Ma Tông, nhưng chí cũng đã không lưu lại chỗ này quá nhiều, đã triệt để bị luân hãm vào Triệu Vô Cực bên kia. Quan trọng chính là, Triệu Vô Cực cũng quá xuất sắc, không có chỗ nào để chê. Âm Hậu nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn gần đến Võ Lâm Liên Quân đại bản doanh lúc, Tiếu Mị Mị hiểu ý thả ra Âm Hậu để nàng tự mình đi, nếu không một cái ngũ tuyệt cấp cường giả bị người dìu trở về, cũng là một chuyện mất mặt. Tiếu Mị Mị đưa Âm Hậu thẳng tới chỗ Triệu Vô Cực, nàng cũng không dám để đối phương mang thương thế đơn thương độc mã ngồi ở lều vải phía bên ngoài kia. Địch nhân đã có thể đột nhập vào dụ nàng đi ra, đương nhiên cũng có thể lần nữa tập kích. Bởi vậy tốt nhất vẫn là trở về của mình lều vải mới an toàn. Không biết Triệu Vô Cực đã ngủ chưa, lúc này có làm phiền đến hắn hay không? Tiếu Mị Mị cũng không biết, Triệu Vô Cực lúc này, đang lâm vào một cái trạng thái vi diệu vô cùng. Ẩm huyết thủ sáo sau khi thông phệ thị huyết ma đao khí linh, nó lập tức phi tốc trưởng thành. Từ một cái choai choai khỏe mạnh tiểu hài, dần dần hướng về thiếu niên lột xác. Nhưng cái này cũng không khiến Triệu Vô Cực kinh ngạc. Mà khiến hắn kinh ngạc chính là, ẩm huyết thủ sáo vậy mà bắt đầu hấp thu của thị huyết ma đao kinh nghiệm chiến đấu. Phải biết, thị huyết ma đao chính là trải qua nhiều đời đao các chủ sử dụng, mỗi lần như vậy, nó đều hấp thu toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu đối địch của đối phương, đối với cận thân chiến đấu vô cùng hiểu rõ cùng nắm chắc. Chỉ cần nhìn Lôi Thập Bát lúc tránh né Triệu Vô Cực tứ phương tám hướng công kích nhẹ nhàng liền có thể thấy được, thị huyết ma đao mang tới cho chủ nhân lợi ích to lớn như thế nào. Triệu Vô Cực cũng không biết rõ, thị huyết ma đao từ trước lúc thành đao các chủ vật chuyên dụng, cũng đã trải qua dài dòng lịch sử như thế nào. Nó hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, có bao nhiêu phong phú đa dạng. Thứ khiến hắn hào hứng chính là, ẩm huyết thủ sáo sau khi hấp thu thị huyết ma đao kinh nghiệm để lại, có thể lưu lại được mấy phần bản lĩnh của đối phương. Bởi vì hấp thu, cũng không phải là toàn phần, đương nhiên trong quá trình này sẽ có tiêu hao. Mà muốn giảm bớt tiêu hao đến tối đa, như vậy Triệu Vô Cực chỉ có thể toàn lực vận công giúp đỡ ẩm huyết thủ sáo mà thôi. Thế là, trong lều vải của Triệu Vô Cực, lập tức truyền ra mạnh mẽ đến cực hạn nội lực rung động. Đám người ở bên ngoài, nhất là các vị trưởng môn, lập tức kinh nghi bất định, nhao nhao xuất động, hướng bên này chạy qua. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 636, mọi người cảm thán. Tiếu Mị Mị vừa mang theo Âm Hậu đi trở lại đến gần cửa nàng lập tức cảm nhận được Triệu Vô Cực đang phát uy. Mãnh liệt nội lực dư chấn mang theo nặng nề uy áp hướng bên ngoài khuyết tán ra, khiến cho sắc mặt của đám hộ vệ xung quanh cực kỳ khó coi. Bọn hắn lúc này sâu sắc cảm nhận được, Triệu Vô Cực kinh khủng chỗ. Nhưng bọn hắn không biết, Triệu Vô Cực tại sao bỗng nhiên lại phát ra mạnh mẽ nội lực như vậy làm gì, hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn ở bên ngoài canh chừng nãy giờ, cũng không thấy bất kỳ cái gì dấu hiệu bất thường cùng địch tập khả năng a. May mắn, Tiếu Mị Mị vừa lúc trở lại, nàng chính là Triệu Vô Cực nữ nhân, có nàng ở đây, bọn hắn cũng không cần phải lo lắng có nên đi vào xem một chút hay không. Lỡ như đi vào đúng lúc Triệu Vô Cực tu luyện đến lúc quan trọng, làm hắn bị phân tâm chọc giận hắn, như vậy chết cũng không chỉ bọn hắn, Triệu Vô Cực khả năng giận chó đánh mèo lên cả gia tộc của bọn hắn cũng không phải không có khả năng a. Đừng quên, hắn biệt danh chính là Diêm Vương Triệu Vô Cực. Nhưng bọn hắn không biết, Triệu Vô Cực tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng luôn trừng phạt đúng người đúng tội. Ở tình huống bình thường, hắn sẽ không bao giờ đi tổn thương người vô tội, cũng đừng nói là giận chó đánh mèo liên lụy gia tộc. Tiếu Mị Mị cảm giác được Triệu Vô Cực nội lực, nhưng nàng không hề bị uy áp ảnh hưởng, bởi vì nàng chính là người song tu cùng hắn, đã sớm quen thuộc với nội lực của hắn, hai người nội lực, có thể dễ dàng chuyển hóa cộng hưởng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Hai cái hộ vệ thấy Tiếu Mị Mị cùng Âm Hậu đi tới, lập tức thi lễ, một người khôn khéo nhanh chóng nói. Báo cáo Tiếu tiểu thư, Âm Hậu chúng ta nãy giờ đều đứng ở chỗ này canh chừng không hề có chút lơ là. Triệu Võ Tôn dị động, chúng ta thật sự không biết gì, mong hai vị chứng giám. Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng hơi vén lên trướng bồng đi vào. Lập tức nàng nhìn thấy, Triệu Vô Cực ngồi ở trên giường, Trên tay hắn ẩm huyết thủ sáo lóe lên huyết sắc quang mang vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên hắn phát tán ra nội lực cũng là cùng ẩm huyết thủ sáo có liên quan. Tiếu Mị Mị đương nhiên hiểu rõ Triệu Vô Cực vũ khí, hắn vô cùng yêu thích cái này thủ sáo, đây chính là phụ thân của hắn tự tay luyện chế cho hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực dùng vô cùng thuận tiện. Thấy Tiếu Mị Mị đi vào, Triệu Vô Cực không hề lên tiếng, mà sử dụng tinh thần giao lưu. Ta muốn yên tĩnh. Bốn chữ đơn giản, Tiếu Mị Mị lập tức hiểu. Trước đây, Triệu Vô Cực cùng nàng giao lưu, chỉ có thể dùng ba từ gói gọn. Nhưng theo hắn càng ngày càng cường đại, đã tăng lên thành bốn từ, truyền đạt ý tứ cũng càng rõ ràng hơn. Tiếu Mị Mị lùi lại, khép lại trướng bồng, đối với hai tên hộ vệ nói. Không có gì, Triệu Võ Tôn đang tu luyện mà thôi, các ngươi tản ra, bảo đám người thiết lập một vòng rộng canh gác cùng trấn an mọi người, ở đây có ta lo là đủ rồi. Hai tên hộ vệ như được đại xá, lập tức nhanh chân chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở chỗ này quá áp lực, quá nguy hiểm. Nếu không phải bọn hắn là nhất lưu cao thủ, chỉ sợ đã sớm bị uy áp ép quỳ. Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài, sau lưng mồ hôi lạnh mới thôi ứa ra. Nhất lưu cảnh cao thủ, đã có thể khai sơn lập phái, là một cái trưởng môn lão tổ tông. Ở chỗ này của Triệu Vô Cực, bọn hắn chỉ đáng giá làm canh cổng hộ vệ mà thôi, vô cùng mất giá. Nhưng bọn hắn đối với việc này vô cùng vui vẻ. Biết đâu một lúc nào đó, Triệu Vô Cực hài lòng chỉ điểm vài câu, bọn hắn cũng có thể được lợi cả đời. Hoặc là Triệu Vô Cực vứt ra một cái gì không dùng tới, cũng có thể đối với bọn hắn là chí bảo. Bởi vậy hộ vệ cho Triệu Vô Cực cái này công việc, không biết bao nhiêu người tranh giành mà không được. Hai người này, chính là may mắn mới có thể đạt lấy chức vị này, bọn hắn cũng vì thế mà cảm thấy vinh hạnh a. Hộ vệ cho giang hồ đệ nhất thiêu kiêu, siêu cấp yêu nghiệt, 5 tuổi liền trở thành võ lâm chí tôn, ngồi lên võ tôn vô thượng bảo tọa. Có thể là một cái hộ vệ cho hắn, cũng đủ cảm thấy vinh dự vô cùng. Hai tên hộ vệ nhanh chóng tản ra, trấn an mọi người, lúc này mọi người tiếng ồn ào mới giảm bớt. Không ít người thì kinh nghi bất định thảo luận. Ông trời của ta a, đây không phải lần đầu thấy Triệu Vô Cực phát công, nhưng một lần sau một lần đều khiến ta kinh ngạc sợ hãi ngây người. Khí thế của hắn thật là mạnh mẽ a, mạnh đến khiến người ta không thở nổi. Đúng vậy, võ tôn quả nhiên chính là võ tôn a, hắn mạnh mẽ như vậy mới xứng đáng làm thủ lĩnh của võ lâm liên quân chứ. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm, hắn tu luyện tại sao lại động tĩnh lớn như vậy? Chả lẽ hắn có đột phá? Hoặc là hắn lần nào tu luyện, cũng là động tĩnh lớn như vậy? Ngươi ngốc a! Làm gì có ai tu luyện cũng sẽ tạo ra được động tĩnh lớn như vậy? Chỉ có đột phá lúc mới có thể tạo ra lớn như vậy dư chấn nội lực a. Đột phá? Ngươi là đang đùa ta sao? Nghe nói cách đây chưa tới một tháng hắn mới đột phá đỉnh phong hậu kỳ, bây giờ mới mấy ngày lại đột phá đỉnh phong viên mãn. Ngươi cho rằng tu luyện là đi chợ a, ngày nào cũng có thể đột phá như vậy sao? Đúng vậy, đột phá là không có mấy khả năng, nhưng hắn không phải đột phá, sao tự nhiên phát uy lớn như vậy làm gì? Cái này ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết hỏi ai a. Nghe nói Tiếu Mị Mị đã đến trước chủ doanh vị trí, bao mọi người lùi ra cũng thiết lập bảo vệ canh gác. Chắc hẳn không có vấn đề gì đi. Vấn đề đương nhiên không thể có, Triệu Vô Cực vị trí chính là chủ doanh, là trung tâm của võ lâm liên quân vị trí. Hắn nếu ở chỗ đó mà còn gặp cái gì bất trắc, vậy thì chúng ta đám người ở vòng ngoài này cũng không cần sống nữa rồi. Đúng vậy, đáng tiếc không thể trực tiếp tới xem một chút tràng cảnh bên đó a. Thật hiếu kỳ. Sang đó có gì hay? Ngươi không thấy bên đó uy áp mạnh như vậy sao? Đến càng gần càng cảm giác khó chịu, thậm chí mồ hôi lạnh còn ứa ra. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây xem cuộc vui đi. Lại nói, các ngươi không ngủ sao? Ngủ cái gì a? Ngươi không thấy mặt ta sao? Chính là đang ngủ bị mạnh mẽ uy áp thức dậy a. Cái này nội lực dư chấn. Quả thật không thể nào khiến người ta ngủ ngon được mà. Hy vọng Triệu Vô Cực nhanh chóng kết thúc phát uy a. Đám người thi nhau thảo luận về Triệu Vô Cực, không ít người hâm mộ, không ít người thì ghen ghét, một số người thì trong lòng mắng chửi hắn một trận máu chó đầy đầu. Nửa đêm nửa hôm, còn muốn phát cái gì thần kinh? Không cho ai ngủ nữa sao? Tưởng ngươi là võ tôn thì ngon sao? Ách, đúng là rất ngon, đánh không lại. Mấy vị trưởng môn cũng đồng thời chạy tới, Hiền Tụ Nghĩa trực tiếp lên tiếng hỏi. Tiếu tiểu thư, bên trong có chuyện gì vậy? Tiếu Mị Mị ở đây, bọn hắn cũng cơ bản yên tâm. Nếu Triệu Vô Cực có chuyện gì, Tiếu Mị Mị chắc chắn sẽ là người đầu tiên biết được. Thấy thái độ của nàng bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là không có việc gì. Tiếu Mị Mị cũng là gật đầu nói. Vô Cực đang tu luyện, làm phiền mấy vị rồi. Ta đoán cũng không lâu liền kết thúc, các vị có thể về nghỉ trước đi. Hiền Tụ Nghĩ nhìn mấy vị trưởng môn còn lại, bọn hắn đều là một mặt hờ hững. Hiển nhiên đạt được câu trả lời, đã yên tâm. Nhưng hắn tinh ý nhìn thấy, Âm Hậu ở một bên sắc mặt có chút trắng bệch, giống như là vừa cùng người đại chiến đồng dạng. Hắn trong lòng nao nao, ngày mai đại chiến rồi a, Âm Hậu ngươi tốt nhất là đừng ra cái gì yêu thiêu thân a. Hắn vội nói. Âm Hậu, ngươi có sao không? Sắc mặt khó xem như vậy. Hắn vừa nói, đám người lập tức quay đầu sang nhìn lấy. Ở đây mỗi người đều là tay già đời, không ai không nhận ra, Âm Hậu khí sắc quả thật rất kém. Âm Hậu đánh ho khan một cái nói. Không có chuyện gì. Tu luyện quá đà mà thôi, ngày mai liền tốt. Bọn hắn tuy là không tin, nhưng vẫn phải âm thầm mang nghi vấn trong lòng nuốt xuống. Âm Hậu không muốn nói, ai cũng hỏi không được. Đệ tử của nàng Tiếu Mị Mị đang đứng đây, nàng cũng không phải là kẻ dễ chơi. Thế là đám người rất nhanh mà đến, cũng rất nhanh liền tán. Tiếu Mị Mị bố trí cho Âm Hậu một cái lều vải ngay gần đó nói. Sư phụ, ngươi trước tĩnh dưỡng chữa thương, sáng mai chúng ta còn phải cùng thần điện đại chiến. Âm Hậu gật đầu nói. Được rồi, hôm nay vất vả ngươi. Tiếu Mị Mị lắc đầu. Không có gì, đây chính là việc ta nên làm. Âm Hậu cũng không đối với nàng khách khí, lập tức đi vào lều vải, bắt đầu chữa thương lên. Lấy của nàng căn cơ nội lực thâm hậu, rất nhanh liền có thể tốt. Mà Tiếu Mị Mị thì ánh mắt nhíu lại nhìn về phía Triệu Vô Cực đại lều vải. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực đang cùng Ẩm Huyết Thủ Sáo là một việc gì đó mà nàng không biết. Nhưng nhìn thái độ của hắn, hẳn là không có hại. Được rồi, vẫn là giúp hắn hộ pháp đi. Tiếu Mị Mị cứ như vậy ở bên ngoài lều vải yên tĩnh đứng đấy giúp Triệu Vô Cực quan sát tứ phía, đề phòng có người phá rối. Mà Triệu Vô Cực ở bên trong, đã bắt đầu bước vào trợ giúp Ẩm Huyết Thủ Sáo tiêu hóa thị huyết ma đao khí linh trí nhớ cùng kinh nghiệm then chốt thời khắc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 637, điên cuồng hấp thu kinh nghiệm. Bên ngoài đám người cảm thán không ngừng, bên trong này Triệu Vô Cực cũng đến thời khắc quan trọng. Lúc đầu, hắn chính là cố gắng dùng sức truyền vào nội lực, không hề tiếc nội lực tiêu hao, cũng ăn cả đan dược để duy trì bản thân tiêu hao. Nhưng hắn phát hiện ra, cho dù truyền càng nhiều nội lực vào, khả năng hấp thu của Ẩm Huyết Thủ Sáo cũng là có giới hạn. Thế là hắn bắt đầu giảm xuống cung cấp nội lực cường độ, từ 10 thành, xuống còn 9 thành, 8 thành. Thẳng tới 6 thành lúc, Ẩm Huyết Thủ Sáo hấp thu có dấu hiệu suy giảm, Triệu Vô Cực bắt đầu tinh chỉnh khống chế ở 6 thành rưỡi vị trí, vừa vặn đầy đủ. Ẩm Huyết Thủ Sáo lúc này cũng đang nhanh chóng hấp thu thị huyết ma đao khí linh để lại bên trong chiến đấu kinh nghiệm cùng đối địch thủ đoạn, nhanh chóng làm giàu cho bản thân, cũng phi tốc trưởng thành. Nó vốn có thể hoàn toàn tự mình đi tiêu hóa thị huyết ma đao để lại kiến thức này, nhưng Triệu Vô Cực không chờ được, trợ giúp nó một phen, bởi vậy Ẩm Huyết Thủ Sáo như là hổ mọc thêm cánh, tốc độ tiêu hóa càng trở nên nhanh chóng. Cuối cùng, qua nửa canh giờ, Triệu Vô Cực cũng mệt mỏi thu công. Ẩm Huyết Thủ Sáo khí linh từ bên trong truyền tới vui sướng sảng khoái tâm tình, cùng một tràng cười ngây ngô hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực đối với cái này thói quen cười ngây ngô của Ẩm Huyết Thủ Sáo cũng không lấy làm lạ, nửa hắn đang định nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên từ Ẩm Huyết Thủ Sáo truyền tới một loạt tin tức. Đối địch kỹ xảo. Đao pháp. Bộ pháp nhập vi. Kỹ xảo phát lực. Biến chiêu. Triệu Vô Cực nghi ngờ, Ẩm Huyết Thủ Sáo sau khi thôn phệ thị huyết ma đao khí linh, lập tức muốn cùng hắn chia sẻ những thứ này, nhưng trước hết, cần được Triệu Vô Cực đồng ý, mở ra cho nó một cánh cửa thuận tiện, nó mới có thể làm được. Triệu Vô Cực tâm thần âm thầm cảnh giác. Ẩm Huyết Thủ Sáo thể hiện ra thần dị, khiến hắn không biết nó có còn là nguyên bản Ẩm Huyết Thủ Sáo của hắn hay không, đôi lúc, chính là một cái ác ma đội lốt ngây ngô Ẩm Huyết Thủ Sáo, chờ cơ hội lừa gạt hắn đây. Triệu Vô Cực bình tĩnh dò hỏi. Ta phải làm sao mới có thể cho ngươi mở một cánh cửa thuận tiện? Ẩm Huyết Thủ Sáo tâm tình lập tức truyền đạt lại. Mục đích, thả lỏng. Triệu Vô Cực trầm ngâm, suy nghĩ của nó bên trong ý tứ. Ẩm Huyết Thủ Sáo ý tứ hẳn là hắn muốn cái gì, thì chỉ cần suy nghĩ về cái đó, sau đó thả lỏng sao?

một cái thân pháp nhập vi kinh nghiệm đã để cho hắn trong lòng than thở không ngớt, mà ẩm huyết thủ sáo còn có đối địch kỹ xảo, đao pháp, kỹ xảo phát lực, biến chiêu những thứ này kinh nghiệm truyền lại, khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng mong chờ. Chỉ cần học hết được những thứ này, hắn hoàn toàn có thể giống như những cái kia lâu năm đỉnh phong viên mãn cao thủ, kinh nghiệm sa trường cực kỳ thâm hậu, không hề sợ bọn hắn đối với mình dùng cái gì tiểu xảo thủ đoạn. Bất kể đối địch kỹ xảo phát lực, biến chiêu, những thứ này đều là hắn đang cần, cực kỳ gấp gáp cần. Mà đao pháp, tuy hắn không dùng đao, nhưng chỉ cần hiểu đao pháp, hắn liền có thể né tránh đối thủ rất nhiều nguy hiểm chiêu thức, từ đó khắc địch chế thắng. Thế là Triệu Vô Cực bắt đầu ở trong lều vải của mình điên cuồng lại nhanh chóng học tập. Hắn giống như trở về thời điểm trước đây mình ở Thanh Vân Tông, đối với học tập có vạn phần hứng thú. Chỉ khác biệt chính là, lúc này hắn vì đại chiến sắp tới mà bị thúc ép học tập, còn lúc ở Thanh Vân Tông, hắn chính là nhàn nhã học tập. Nhưng có nguy cơ liền có động lực, Triệu Vô Cực gần như quên hết ngoại giới, chìm đắm vào ẩm huyết thủ sáo mang tới cho hắn thế giới, mở ra cái này cao thủ chân chính đại môn, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tuy không có thăng tiến về võ công, nhưng hắn thực lực đã nhảy vọt một cái cấp bậc, không thể cùng trước đây so sánh. Mà ngoại giới cũng vì Triệu Vô Cực nội lực uy áp tản đi, mọi người mới thở phào một hơi, nên ngủ liền ngủ, nên canh gác liền canh gác. Đối với biến cố lần này, tất cả võ lâm liên quân chỉ đối với Triệu Vô Cực càng thêm cung kính câu nệ, càng thêm nhận rõ võ tôn là như thế nào cường đại, như thế nào yêu nghiệt. Bởi vậy Triệu Vô Cực trong lúc vô hình lập tức có được một đám fan hâm mộ, đối với thực lực mạnh mẽ của hắn hâm mộ. Mọi người đều cực kỳ chờ mong, sáng ngày mai, võ lâm liên quân cùng thần điện mở ra đại chiến. Lúc trước bọn hắn là sợ hãi chiến tranh, nhưng lúc này, bọn hắn háo hức. Bởi vì lúc này, bọn hắn chủ soái Triệu Võ Tôn cực kỳ mạnh mẽ, chiến vô bất thắng, khiến cho bọn hắn chiến ý dâng trào. Thần điện sao? Muốn chiến thì chiến. Ai sợ ai? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 638, hai quân giao chiến, Kiến Đức ra sân. Triệu Vô Cực đối với ẩm huyết thủ sáo truyền tới kinh nghiệm chiến đấu như mê như say, không ngừng học hỏi nghiên cứu bên trong ảo diệu. Cho dù là đao pháp, hắn cũng không hề bỏ qua, tất cả đều thử nghiệm nghiên cứu một lần, thỉnh thoảng sẽ còn truyền tới từng tiếng ồ. Nhẹ như là hiểu ra cái gì. Mà thần điện bên này, bốn vị các chủ cũng đã tập hợp xong nhân mã chuẩn bị đối với võ lâm liên quân tổng lực tiến công. Ngũ đại chính các cùng các phân đường đều được điều động lên. Trừ một số tính chất đặc thù phân đường không bị cuốn vào chiến tranh vòng xoáy, gần như không có cái nào phân đường không xuất lực. Lần này, thần điện chính là khuynh sào xuất động. Có bao nhiêu lực lượng liền sử dụng bấy nhiêu lực lượng. Gần sáng thời điểm, bọn hắn rốt cuộc chỉnh lý xong nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng về Tử Vong Hạp Cốc cửa phương hướng hành quân mà tới. Bọn hắn khí thế bừng bừng, sát cơ bắn ra tứ phía, giống như là có bất kỳ thứ gì cản trở ở trước mặt bọn hắn đều sẽ bị bọn hắn vô tình nghiền ép giống như vậy. Quân số đông như vậy, đương nhiên là không thể che giấu được võ lâm liên quân bên này. Lập tức, võ lâm liên quân phái ra do thám sát mặt xanh mét trở về báo cáo. Không tốt không tốt, địch nhân tập hợp đại quân, đang hướng về chúng ta bên này xông tới. Cái gì? Ngươi chắc chắn sao? Không nhìn nhầm chứ? Ta sao có thể lấy việc này ra nói đùa a? Hơn 5.000 người, khí thế rất mạnh mẽ, mau bẩm báo mấy vị trưởng môn, để cho bọn hắn quyết định kế hoạch tác chiến. Đúng đúng, mau bẩm báo các vị trưởng môn cùng Triệu Võ Tôn. Lập tức, võ lâm liên quân bên này vỡ tổ. Đại lượng võ giả bị điều động lên, tạo thành đội hình nghênh địch. Đứng đầu, vẫn là Trường Thương đội. Bọn hắn mang lên một thuẫn, không hề sợ địch nhân cung tiễn thủ xạ tiễn. Ít nhất là không đạt đến cung các chủ cái này cấp bậc. Bọn hắn không cần sợ hãi. Phía trên đỉnh Hạp Cốc, cung đội cũng đã kéo căng dây, sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào. Kỵ binh đội tứ phía du tẩu thu thập tình báo, đảm bảo võ lâm liên quân bên này không bị tập kích, cũng đảm bảo an toàn cho cung đội. Bốn vị trưởng môn đứng ra phía trước, sắc mặt lạnh lùng mà nghiêm túc nhìn lấy đối phương. Sở dĩ chỉ có bốn người, là bởi vì lúc này Âm Hậu đang bế quan chữa thương, không thể xuất chiến. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt đảo quanh một vòng. Không hề thấy Âm Hậu thân ảnh cũng là nghi ngờ nói. Âm Hậu ở đâu? Sao còn chưa tới? Mấy người còn lại đều là lắc đầu, hắn trong lòng cũng là âm thầm buồn bực, nhưng không hề nói gì tiếp. Thần điện bên này, khuynh sào mà động, gần như dồn tất cả lực lượng có thể ra đối phó Võ Lâm Liên Quân. Bọn hắn tuy thua nhân số, nhưng khí thế rất hung hăng không hề sợ hãi, bởi vì bọn hắn tin tưởng, bản thân mình so với Võ Lâm Liên Quân đám kia tạp cá mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói một cái đánh ba cái, thậm chí bốn năm cái cũng có thể được. Bởi vậy Võ Lâm Liên Quân gấp ba quân số, cũng không đáng sợ như vậy. Đối phương cũng không có số lượng lớn cung thủ cùng tấn công tầm xa thủ đoạn, bởi vậy đánh giáp lá cả ở địa hình không quá rộng rãi này, bọn hắn cũng sẽ không bị hình thành bao vây cục diện. Đường môn trưởng môn Đường Thất Lang cũng là ánh mắt đảo quanh một vòng lại hỏi. Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị ở đâu? Đám người lại là một lần nữa lắc đầu, hắn trong lòng có chút nặng nề. Hai quân giao chiến, lại thiếu đi mấy cái chủ lực nhân tố, quả thật vô cùng bất lợi. Triệu Vô Cực chắc chắn không phải là lâm trận bỏ trốn, hắn còn đang ở trong lều vải, mọi người đều rõ ràng. Hiển nhiên chính là bị chuyên gì chậm trễ, Tiếu Mị Mị thì đang thay hắn hộ pháp. Còn Âm Hậu thì không biết được rồi, chỉ có điều lúc nãy nhìn sắc mặt nàng kém như vậy, hẳn cũng không phải là cái gì dấu hiệu tốt. Ở đây, chỉ có thể từ bọn hắn chống lên một thời gian, chờ đợi Triệu Vô Cực xuất quan rồi. Bên kia thần điện, Trịnh Hạo Nhiên đứng ở giữa đám người. Sắc mặt kiêu căng hơi ngẩng lên, nhìn đám Võ Lâm Liên Quân cùng các trưởng môn với nửa con mắt, hắn lạnh nhạt nói. Thần điện là nơi vô cùng cao quý, đám người ngu xuẩn các ngươi lại dám tới đây làm loạn, quả thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Đừng tưởng có thể mở ra thần điện đại môn, liền cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hôm nay ta nhất định sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh chân chính của thần điện, để cho các ngươi biết, mình cơ nào nhỏ yếu cùng vô tri. Đến lúc đó... Các ngươi sẽ phải tâm phục khẩu phục quỳ xuống, đối với thần điện chúng ta xưng nô, lấy làm của chúng ta nô tài mà vinh. Ha ha ha ha ha. Hắn nói xong, một tràng cười dài kiêu căng ngạo mạn cũng theo mà lên, đối với Võ Lâm Liên Quân không hề xem ra gì, không đặt ở trong mắt. Võ Lâm Liên Quân bên này lập tức truyền tới tức giận bất bình cũng mắng mỏ âm thanh liên tục vang lên. Hiển nhiên chính là mắng Trịnh Hạo Nhiên không tự lượng sức mình, cùng đồ vô tri, muốn tìm đường chết các loại hình. Mà mấy vị trưởng môn thì ngược lại tỏ ra bình tĩnh nhiều lắm. Bọn hắn biết, không cần phải cùng đối phương chấp nhặt làm gì, bởi vì bây giờ đại chiến xong, ai mạnh ai yếu tự khắc có công luận. Thắng làm vua, thua thì chết. Bọn hắn thua cũng không nhất thiết phải chết, ngược lại đối với thần điện quy hàng làm nô, cũng có thể leo lắc sống qua ngày. Nhưng ở đây các vị trưởng môn đều là có cốt khí hạ người, bọn hắn cho dù chết, cũng sẽ không vì người khác làm nô tài. Cái này so với giết bọn hắn, càng khó chịu hơn. Bởi vậy bọn hắn lúc đầu, biết được thần điện ý định mới có thể như vậy tức giận mà tập hợp lại một chỗ tạo thành liên quân. Thần điện vốn định tập kích Võ Lâm Liên Quân một phen, nhưng bọn hắn quân số đông đúc không dễ dàng hành động lại bị Võ Lâm Liên Quân sớm bố trí ra nhãn tuyến phát hiện nên kế hoạch tập kích vốn không thể thực hiện. Ngược lại thần điện bên này cho dù không thể tập kích, bọn hắn cũng đã sẵn có ý định cùng Võ Lâm Liên Quân đánh một trận phân thắng bại. Trịnh Hạo Nhiên bên cạnh một cái cả người khôi ngô tràn ngập cơ bắp mảnh nam râu quái nón xông lên nói. Trịnh các chủ, không bằng để ta trước lên thử sức bọn hắn một phen. Trịnh Hạo Nhiên liếc nhìn hắn, đối phương trên tay cầm một cái la nha bổng nhìn qua cũng rất nặng nề trầm trọng, hiển nhiên đối phương ngoại công tu luyện cũng rất khá, mới có được hình thể như thế này cùng sử dụng nặng như vậy vũ khí. Hắn tên là Lư Cổn, là Côn Đường đường chủ. Mà Côn Đường là thần điện một cái tiểu phân đường. Chuyên nghiên cứu công pháp, Lư cũng cách đây không lâu mới đột phá tới đỉnh phong viên mãn, bởi vậy thực lực bành trướng, lòng tin mười phần. Trịnh Hạo Nhiên suy nghĩ một chút lập tức gật đầu. Bọn hắn thần điện vốn xuất quân bất lợi bị bại mấy hiệp, để cho Lư cũng xuất quân đánh mở màn một trận chiến thắng khôi phục một ít sĩ khí, cũng không phải là không được. Dù sao ở đây hắn cũng chưa trông thấy Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hai tên khó chơi này, đối phương nếu có mặt ở đây, Trịnh Hạo Nhiên mới sẽ không cho Lư cũng tùy tiện xuất chiến đây. Lư cũng đạt được Trịnh Hạo Nhiên cho phép, sắc mặt vui mừng, múa côn đi ra ngoài. Hắn giọng nói vang vọng, tràn đầy dương cương chi khí ồm ồm nói. Ta là Côn Đường đường chủ Lư Cổn, trong số bốn người các ngươi, ai dám cùng ta một trận chiến? Hắn hỏi hiển nhiên là bốn vị trưởng môn, còn lại đám người khác không hề vào pháp nhãn của hắn, chính là bị khinh thường. Theo hắn thấy, ngoài bốn vị trưởng môn, không ai ở chỗ này có thể làm đối thủ của hắn. Kiến Đức Đại Sư nhìn thấy vũ khí của đối phương, liền nói. A-di-đà Phật, nếu đã sử dụng côn bổng, vậy thì để ta tới đi. Huyền Không Tự chúng ta chính Phật môn đệ tử, chuyên nghiên cứu những loại này công pháp trượng pháp bổng pháp, ta cùng thí chủ giao thủ,

không hề sợ sệt một chút nào, ẩn ẩn còn có chút vượt qua xu thế. Mãnh hổ xông tới, thanh xà cũng lao vào, bọn chúng nhanh chóng chạm mặt, bùng nổ chiến đấu. Chỉ thấy mãnh hổ mở rộng thổ hoàng sắc đại khẩu, bên trong lộ ra từng khỏa sắc bén răng nanh, mạnh mẽ táp tới thanh xà, ở trên thân nó lập tức cắn vào thành công phá nát đối phương cương khí đồng thời tổn thương vào bên trong. Nhưng thanh xà cũng không phải dạng vừa, nó hai cái răng nanh sắc bén còn phụ gia ăn mòn khí tức như là độc tố cắn vào trên mình mãnh hổ, khiến nó cương khí không chút nào chống cự chi lực lập tức bị phá vỡ, còn phát ra xùy xùy ăn mòn âm thanh. Thanh xà lập tức dùng dài đến gần 10 mét thân thể của mình cuốn lấy mãnh hổ, siết chặt lấy nó. Mãnh hổ không cam lòng, ở trên người nó cắn xé cùng bắt loạn, khiến thanh xà tổn thương không ít chỗ, có chỗ còn gần như đứt gãy mà ra. Thanh xà không hề vội vã, liên tục siết chặt lấy, đấy chính là một trong hai sát chiêu mạnh mẽ nhất của xà loại. Nó có thể tạo ra lực siết mạnh mẽ vô cùng khiến cho đối thủ thân thể gãy xương, hoặc bị nghẹt thở mà chết. Tuy bọn nó đều là từ cương khí ngưng tụ thành thú loại, không hề cần hít thở, nhưng lực siết của thanh xà vẫn là một đòn sát thủ cực kỳ kinh khủng. Nhưng cuối cùng, người chiến thắng vẫn là thanh xà. Chỉ thấy nó mạnh mẽ thêm một vòng siết chặt, mãnh hổ trong ánh mắt không cam lòng tan thành từng điểm tinh quang. Mà đầu này thanh xà người đánh ra, không ai khác chính là kiếm các các chủ Trịnh Hạo Nhiên. Trịnh Hạo Nhiên vốn nghĩ rằng cho Lư Cổn lên đánh một trận, nếu có thể thắng gỡ lại chút mặt mũi, cổ vũ sĩ khí một phen. Dù sao trận trước, là bọn hắn bại trong tay Võ Lâm Liên Quân. Đáng tiếc, sự tình lại không hướng hắn mong muốn phương hướng phát triển, ngược lại Lư Cổn còn bị đánh bại, khiến sĩ khí không tăng phản hàng, trong lòng hắn cũng là nộ. Bởi vậy hắn không nhịn được liền ra tay đối phó Kiếm Đức Đại Sư, đầu này thanh xà chính là của hắn kiếm kỹ một trong. Thanh xà chiến thắng, nhưng cũng chưa hề tan biến, ánh mắt bốc lên lục mang nhìn lấy vừa đánh ra đại chiêu có chút uể oải Kiếm Đức Đại Sư, nhanh như chớp thay đổi mục tiêu hướng bên này xông tới. Kiếm Đức Đại Sư trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn vội vàng vận công muốn chống lại, nhưng hắn chợt phát hiện ra, mình vậy mà không thể vận lên bao nhiêu công lực. Vừa rồi cùng Lư cũng đấu một chiêu xong, hắn liền mạnh mẽ nén lại thương thế, sử xuất ra đại chiêu. Vốn đã là nén đau một kích, sức cùng lực kiệt. Bây giờ lại muốn vận công, đương nhiên là chuyện không thể nào. Nhìn xông tới trước mặt mình ngày càng gần thanh xà, đối phương miệng đã hơi mở ra, chính là muốn một khẩu táp chết bản thân, Kiến Đức Đại Sư ánh mắt trợn to, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phía sau đám trưởng môn, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, tuy có lòng nhưng không đủ sức, mọi người đồng thanh hô to. Không, Kiến Đức Đại Sư! Kiến Đức Đại Sư! Kiến Đức Đại Sư, cẩn thận a! Bọn hắn tiếng gọi, tuy rất chân thành, nhưng đáng tiếc, đều vô dụng. Thanh xà đã mở ra to lớn đại khẩu của mình, táp tới. Kiến Đức Đại Sư, một đời ngũ tuyệt cấp cường giả, hai lần tham gia Hoa Sơn luận võ, trên giang hồ đức cao vọng trọng, bình thường luôn hòa nhã không tranh với ai, đa số thời điểm đều là giữ trung lập trạng thái, cứ như vậy bỏ mình, tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng cùng tiếc nuối, thay hắn không cam lòng a. Ngoại nhân đã vậy, Kiến Đức Đại Sư lại càng không cam lòng, hắn cũng chưa muốn chết a. Cho dù người ta có thể làm được xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng là còn phải xem trường hợp nào. Mà Kiến Đức Đại Sư, hiển nhiên lúc này đương nhiên là không muốn chết, cũng không cam lòng chết a. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát lớn mang theo mãnh liệt nội lực rung động vang lên. Vô cực bảo điển, thiên địa biến. Một tiếng quát này, mạnh mẽ mười phần, tràn chấp nhiếp lực. Một tiếng quát này, như là thiên lôi nổ vang, khiến cho lòng người bàng hoàng, yêu tà sợ hãi. Một tiếng quát này, chính là tuyên bố với mọi người, chủ nhân của nó, Triệu Vô Cực đã xuất quan. Ba vị trưởng môn ánh mắt lóe lên tinh quang nhìn về phía bầu trời, Triệu Vô Cực ở giữa không trung vận chuyển khinh công lao tới, sau lưng hắn kéo ra đến năm đạo tàn ảnh vô cùng mờ mịt quỷ dị, mà trên tay hắn, bốn vòng âm dương hoàng điên cùng xoay tròn, sau đó một chưởng như là thạch phá thiên kinh vỡ ra. Một chưởng này mang theo trầm trọng chi thế, như lôi đình vạn quân, một chưởng liền có thể phiên thiên, một chưởng liền có thể toái địa. Thanh xà đang dũng mãnh lao tới, lập tức bị cái này kinh thiên nhất chưởng khóa chặt, như là một cái yêu xà gặp phải chân tiên, bị chân tiên trấn áp vậy. Oanh! Mặt đất kịch liệt rung động, bụi mù cuốn lên tứ phía, nội lực dư chấn tản mạn ra từng vòng sóng xung tiếp khiến người ta nhao nhao che lại mắt mình đề phòng bị ngộ thương. Đầu kia thanh xà vốn đang khí thế hung hung lao tới cắn giết Kiến Đức Đại Sư, lập tức bị Triệu Vô Cực một chưởng này vỗ nằm bẹp trên mặt đất, bị trấn áp đến không ngóc đầu lên được, cuối cùng không cam lòng phẫn nộ tru lên một tiếng, tan biến thành từng điểm tinh quang. mà Trịnh Hạo Nhiên cũng theo đó nhận lấy nhỏ nhẹ phản phệ, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn nhịn xuống. Hắn lúc này chính là tràn đầy âm trầm nhìn về phía đang phá không phi thân mà tới Triệu Vô Cực, sắc mặt âm trầm tới cực hạn. Vừa rồi một chưởng, lập tức tuyên cáo rõ Triệu Vô Cực thực lực, đã không hề thua kém gì hắn cái này kiếm các chủ. Mà phía sau hắn, Tiếu Mị Mị khoan thai đến muộn, nàng nhẹ nhàng rơi vào cùng các trưởng môn ngang hàng vị trí, không hề lấn lên nửa bước. Đây cũng là dành cho các vị trưởng môn đầy đủ tôn trọng. Âm hậu không đến, hiển nhiên còn đang chữa thương. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, võ lâm liên quân khí thế lập tức sôi trào, Kiến Đức đại sư cũng là dạo quanh tử môn quan đi một vòng, âm thầm thở phào một hơi. Triệu Vô Cực nhìn Kiến Đức đại sư, gật đầu nói. Kiến Đức đại sư đã vất vả rồi, ngài có thể lùi ra sau một chút nghỉ ngơi lại sức, chỗ này để ta đến là được rồi. Kiến Đức đại sư cũng không hư giả khách khí, hắn chấp tay lên niệm một câu A Di Đà Phật sau đó liền lùi. Vừa rồi hắn xuất chiến, đã đánh bại đối thủ của mình. Tên kia kiếm các chủ, là lâm thời đánh lén, cho dù hắn bại, cũng không ai có thể nói gì được hắn. Dù sao chỉ cần chiến thắng trận chiến của mình, như vậy liền đủ. Mà Triệu Vô Cực mới là chủ soái của trận chiến lần này, vị trí này vốn cũng nên thuộc về hắn. Triệu Vô Cực đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, khí thế cường thịnh. Hắn như là một cái định hải thần châm, định. Chính là nhân tâm, quân tâm, sĩ khí. Đám người phía sau không nhịn được lập tức có người nỉ non. Quá tốt rồi, Triệu Võ Tôn đã tới, ta xem bọn hắn còn như thế nào phách lối. Hừ, không phải là ra tay đánh lén sao? Vốn là đơn đấu, đối phương sắp phải chết liền ra tay, đúng là không cần mặt mũi a. Ta xem thần điện cũng chẳng có gì hơn cái này. Đúng vậy, thần điện rặt một lũ tiểu nhân bị ổi. Trước mặt nói một kiểu sau lưng lại là một kiểu, thật là nhục nhã a. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy một chưởng kia mạnh mẽ không? Ta cảm giác Triệu Võ Tôn thực lực lại có tăng tiến. Hắn một chưởng vỗ ra liền đánh tan đầu kia thanh xà. Sắc mặt tên kiếm các chủ muốn bao nhiêu khó xem liền có bấy nhiêu khó xem a. Thật khiến lòng người sảng khoái. Đúng vậy, ta rất mong chờ thời khắc Triệu Võ Tôn đánh hắn nằm bẹp trên đất kêu cha gọi mẹ, sau đó sang bằng cái này thần điện tổ chức, sang phẳng cái này tử vong hạt cốc. Để cho bọn hắn biết. Võ lâm giang hồ hào kiệt, không phải là dễ dàng chọc vào như vậy. Hắc hắc hắc, Triệu Võ Tôn đã tới, vậy thì đại chiến cũng có thể bắt đầu được rồi. Ta đã nhìn thấy, hàng trăm bảo kiếm cùng bí kíp võ công hướng về mình ngoắt tay. Thật là khiến cho lòng người khó nhịn a. Hắc hắc hắc, thần điện sao, hôm nay chiến thì chiến, ai sợ ai.